Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 169, ẩn núp. Lưu ly màu đỏ hình tròn trận đồ trực tiếp khóa lại cái kia biến dị thiết tuyến trùng giữa người, làm nó huyền phù ở giữa không trung, hai đầu hoảng sợ điên cuồng đong đưa, hình tròn trận đồ không ngừng phân hóa thành trận đồ nhỏ. Cách mỗi chừng 1 mét liền vững vàng củng cố ở tại trên. Lệnh này biến dị thiết tuyến trùng không thể động đậy. Kurumi con kia trắng noàn tay nhỏ bé vi vi vừa truyền. Lưu ly trận đồ màu đỏ đột nhiên biến thành thanh sắc. Nguyên bản quay chung quanh ở chung quanh hừng hực khí tức trong nháy mắt trở nên thanh lương đứng lên, trong đó mơ hồ có một sắc bén ý. Lý đoàn trưởng bọn họ đứng ngơ ngác ở nơi nào, trong đầu trống rỗng, hoàn toàn thật không ngờ vị đại tiểu thư này đã vậy còn quá lợi hại. Không đợi bọn họ phản ứng kịp, duỗi thẳng bàn tay liền nắm thành quả đấm, trận đồ một tên tiếp theo một tên bị kích hoạt. Cái này, cho dù là người thường cũng có thể cảm thụ được gió nhẹ như đau. Ở cộng thêm ban đêm gió lạnh gào thét, ngược lại càng giúp một phần lực khí. Bong bong bong, cái kia biến dị thiết tuyến trùng trực tiếp bị tụ tập tới được, gió lạnh phân cách thành các đoạn ngắn. Nếu như lúc này có người tỉ mỉ quan sát, nhất định sẽ ngạc nhiên phát hiện, mỗi đoạn ngắn đều là 2 cm. Không nhiều không ít, dài 7 mét côn trùng bị cắt kim loại thành 350 đoạn. Mỗi một đoạn đều còn sống sót. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều sắc mặt đại biến. Lý Giai Ngọc đứng tại chỗ không có động tác. Hắn tin tưởng Kurumi, mặc dù đối với nàng đem côn trùng chia làm nhiều như vậy đoạn có nghi hoặc, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải phát sinh nghi vấn thời điểm. Không đợi những pháp sư kia truyền thừa giả xông lên thả ra nhiệt độ cao hỏa diễm, Kurumi na duỗi thẳng tay phải liền hướng ép xuống đi. Trận đồ màu xanh trong nháy mắt dung hợp vào một chỗ, thẳng lên vòng vo 180 độ, thành ngang, cùng mặt đất bình hành, na 350 đoạn biến dị thiết tuyến trùng vừa định chạy trốn. Bất đắc dĩ chúng nó thực sự quá với thấp bé, một cái côn trùng 2 cm, chúng nó ở làm sao dãy giụa, cái này một hồi cũng di động không được bao nhiêu khoảng cách. Bán kính 3 thước hình tròn trận đồ màu xanh lại đang trong nháy mắt chuyển biến thành lưu ly màu đỏ. Trên đó nóng rực khí tức, làm cho khoảng cách nơi đây 10 thước ra Lý đoàn trưởng đều cảm thấy bức xạ nhiệt kéo tới. Chợt xuống phía dưới đè một cái, trận đồ ở va chạm vào mặt đất lúc, trong khoảnh khắc liền tan vỡ thành hỏa diễm, phảng phất ảo giác thông thường. Ngọn lửa kia sau đó một khắc liền hoàn toàn biến mất. Mà đồng dạng biến mất, còn có na trọn 350 cái thiết tuyến trùng. Thổ địa cháy đen một mảnh, có nhiều chỗ thậm chí khô nứt ra, cùng chu vi ẩm ướt không hợp nhau. Lý đoàn trưởng nhíu mày, cái này giải quyết rồi. Nơi cổ họng giật giật, vẫn là không có lên tiếng. Xoay người hướng, kim cương tinh tinh, cùng Phách Vương Long bên kia nhìn lại. Có lẽ là bởi vì này biến dị thiết tuyến trùng bị hoàn toàn giết chết, cũng có thể là ký sinh người năng lượng hao hết, chúng nó trạng thái càng ngày càng kém, đã không còn cách nào đè nặng quân đội hai đầu sỏ đánh. Ngược lại bị bọn họ mỗi người khơi một cái bốn. Nhìn thấy như vậy, Lý đoàn trưởng trong lòng dễ chịu không ít. Cái này khơi một cái bốn, Tây Giang Đại học trong ngoại trừ 2 người kia, cũng không còn cái khác truyền thừa giả có thể làm được a. Còn có Tokisaki tập đoàn tài chính chính là cái kia tiểu cô nương. Thiên, hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là so với người bình thường hơi chút cường một điểm. Dù sao thiên nhãn sư hướng hắn hồi báo chính là như vậy. Nhưng này chủng siêu cao ôn hỏa diễm, nàng là không phải ngày đó một kích bị thương nặng mắt xanh. Con kiến to nữ tính truyền thừa giả. Lý đoàn trưởng càng nghĩ càng có cái khả năng này. 2 người tuy là thanh âm bất đồng, nhưng một người gân giọng hô lên, ngoại trừ người quen biết, thật đúng là không nhất định có những người khác có thể nghe được. Cái này thiên nhãn sư làm sao khiến cho? Lý đoàn trưởng nhìn về phía bên người lão đầu nhãn thần mơ hồ có chút bất thiện. Ngay cả trọng yếu như vậy tin tức đều không tra được. Còn nói thực lực đối phương căn bản không đáng giá nhắc tới. Trời ạ, ngươi MMP, thực sự là làm cho thêm phiền. Không làm được chính là chỗ này, lão đầu nhanh mồm nhanh miệng. Trực tiếp đem tự xem đến thực lực nói ra tới. Đều là chừng 20 tuổi thanh niên nhân. Bị người khác đánh giá thấp khẳng định trong lòng không dễ chịu. Vì vậy ngay cả mang theo đối với quân đội ấn tượng cũng không tốt như vậy. Đương nhiên sẽ không gia nhập vào. Thiên nhãn sư hiện tại cũng nuốt vài hớp nước bọt. Hắn hiện tại toàn dựa vào một đôi thiên nhãn ăn. Nguyên bản người nữ oa này thể chất yếu, thậm chí ngay cả người thường cũng không bằng. Nếu không phải là trong cơ thể nguyên âm khí độ cực kỳ nồng nặc, hắn cũng sẽ không cùng lý đoàn trưởng nói. Cái này thật đúng là nhìn lầm. Trước không nói nữ oa kia đối phó côn trùng hời hợt, chỉ là hắn không nhìn ra đối phương chút nào, cũng đủ để cho chính hắn đâm mù hai mắt. Cái này sẽ, lão đầu đang vận đủ tinh thần lực, lần nữa đi qua, thiên nhãn, hướng Kurumi nhìn lại. Một gã cô gái bình thường, thể chất đến lúc đó khôi phục bình thường, ngoại trừ tuyệt sắc xinh đẹp, trong cơ thể nguyên âm thành hồ, cái khác không có gì cả. Thiên nhãn sư trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, tại sao có thể như vậy? Ta dĩ nhiên cái gì cũng không nhìn ra được. Khẩn trương phía dưới, lão đầu lại đem suy nghĩ trong lòng nói thẳng ra. Lý đoàn trưởng hơi hí mắt ra, như là đang trầm tư cái gì. Vị đại tiểu thư kia phát hiện côn trùng sau đó, dường như trừ bọn họ ra bên ngoài, Tây Giang Đại học đám người kia liền ngoại trừ có chút quỷ gì, sẽ thấy cũng không có những động tác khác. Bằng cái này có thể biết được Tây Giang Đại học truyền thừa già đối với vị đại tiểu thư kia tương đương có tự tin. Mà thiên nhãn sư lại gì chưa từng nhìn ra, trong quân đội cũng không có thiếu đến tiếp sau tăng lên truyền thừa già. Những thiên nhãn sư đó đều xem qua, nhưng không nói gì, dự đoán trùng quần cũng là mã mã hổ hổ. Hắn nhưng thật ra thật không biết, vẫn bị những quyền quý kia thu mua. Bất kể là loại nào, đều không phải là một cái tin tốt. Kurumi hoàn toàn không biết, cũng bởi vì chính mình tùy ý đánh chết một cái côn trùng, liền khiến cho quân đội cùng thiên nhãn sư đám người kia chia lìa càng nhanh hơn. Hắn hiện tại đang chìm ngâm ở bảng chung, vậy nhiều hơn 350 đánh chết cân nhắc, làm cho Kurumi hết sức cao hứng. Lần nữa nhìn về phía đám kia ký sinh người lúc, trong mắt lóe lên một tia sói đói vậy lục quang. Vì sao không phải cắt kim loại thành 1 cm? Như vậy chẳng phải là càng nhiều? Bởi vì Kurumi lúc trước trong lúc nổ tung chứng kiến này còn sống sót thiết tuyến trùng, ngắn nhất cũng liền 2 cm. Chúng nó cũng không phải là thật có thể vô hạn phân liệt, bằng không thật là khủng bố dị thường. Về phần tại sao nó có thể ở trong cơ thể nhân loại phân tán thành hắc tuyến, do đó đạt được khống chế mục đích của đối phương, Kurumi biểu thị, ta làm sao biết, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không phải chúng nó. Còn lại 17 danh ký sinh người rơi vào hạ phong. Tuy là còn không có bị tiêu diệt một đầu, nhưng khoảng cách cũng không coi là quá xa. Có truyền thừa giả thụ thương, bị nhỏ bé dây nhỏ lẻn vào trong cơ thể, nhưng mọi người lại không hề phát hiện. Mà Tiêu Vãn Tình cái này sẽ tinh thần lực khô kiệt, tự nhiên không có khả năng tỉ mỉ bài tra mỗi cái thụ thương nhân trong cơ thể đến cùng như thế nào. Chỉ là đơn giản đem vết thương khôi phục bình thường, phân hóa ra hắc tuyến đến cùng có thể hay không tiến hóa thành biến dị thiết tuyến trùng. Còn có thể sẽ không hấp thu trong cơ thể nhân loại năng lượng. Ai đây đều không được biết, chúng nó thành thật, hình như là rơi vào trạng thái ngủ say, vẫn không nhúc nhích nằm ở chỗ này, không có truyền thừa giả cảm giác được không thích hợp, bởi vì lấy thực lực của bọn họ, còn làm không được giám thị toàn thân, đang cùng Kim Cương Tinh Tinh giao thủ ký sinh người, bị một quyền đập bay đi ra ngoài. Khi nó đứng dậy lúc, đột nhiên bạo nổ giống một tiếng. Còn lại 16 danh ký sinh người đã nghĩ rất nhanh thoát ly chiến trường. Kết quả bị Kim Cương Tinh Tinh cùng Phách Vương Long ngăn lại hai cái. 15 người ký sinh người rất nhanh về phía tây vừa chạy đi. Lý đoàn trưởng biến sắc, giống to, nhanh cản bọn họ lại. Cảm tạ Hắc Ám Tinh Thần Hoàng Đế, khen thưởng 500 chi đi ẩn tiền. Bạn đọc 20.170.916 tỷ 112.618.728. Bạch Lộ uống Trần Xương CP, mỗi bên khen thưởng 100 chi đi ẩn tiền. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.